Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 5, phản ứng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Cư nhiên là cô ta. Chấm, đúng rồi. Nếu chính mình đã trở lại trước mặt thế, thấy được anh trai cô yêu nhất, như vậy tự nhiên cũng sẽ gặp lại những kẻ làm người ta thống hận. Đúng rồi, chẳng những sẽ nhìn thấy cô ta, còn sẽ nhìn thấy vài kẻ khác. Hàn Kiều Kiều cúi đầu, nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, tận lực bình tĩnh, tôi đau đầu, không muốn thấy bất luận kẻ nào. Ngoài cửa Ngô Tuyết Lan ngẩn người, cho rằng chính mình chưa nói rõ ràng. Lại một lần nói, tiểu thư, là Tô tiểu thư, Tô Tiết tiểu thư. Hàn Kiều Kiều thanh âm bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Tôi đau đầu, không gặp. Ngô Tuyết Lan ở ngoài cửa ngốc đứng một hồi lâu, mới một bên xoa lỗ tai một bên rời đi. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm, mình thật sự không nghe lầm sao? Ngô Tuyết Lan sẽ có phản ứng này cũng là khó tránh khỏi. Bởi vì Tô Tuyết là bạn tốt nhất của Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều cùng Tô Tuyết là bạn học từ trung học. Lên đại học cũng ở một trường. Quan hệ rất tốt. Lúc Hàn Dực không ở nhà, Hàn Kiều Kiều thường xuyên mang Tô Tuyết về nhà. Hai người cùng ăn cùng ngủ như hình với bóng. Thân mật tựa như chị em. Ngô Tuyết Lan đối với cô gái tên Tô Tuyết này cũng rất có hảo cảm. Bởi vì sau mỗi lần Hàn Kiều Kiều cùng Hàn Dực đại náo, tinh thần sẽ sa sút thời gian dài. Không ăn được cái gì, cũng không nói chuyện với ai. Ngô Tuyết Lan đã từng lo lắng tính tình Hàn Kiều Kiều sẽ trở nên càng ngày càng quái gở. Nhưng là, lúc sau Tô Tuyết tới bồi Hàn Kiều Kiều một thời gian, Hàn Kiều Kiều liền rất nhanh trở lại làm cô gái thanh xuân đầy sức sống. Bởi vậy, Ngô Tuyết Lan trong nội tâm luôn cảm kích Tô Tuyết. Nếu Hàn Kiều Kiều giờ phút này vẫn ở phòng bệnh chính mình, Ngô Tuyết Lan có lẽ sẽ không thông báo cho Tô Tuyết đi vào. Nhưng là Hàn Kiều Kiều ở phòng bệnh Hàn Dực, lấy thân phận cùng địa vị của Hàn Thiếu, tuyệt sẽ không dễ dàng gặp người ngoài. Ngô Tuyết Lan vốn tưởng rằng tiểu thư biết Tô Tuyết tới sẽ vui vẻ ra nghênh đón. Như thế nào cũng không dự đoán được, tiểu thư sẽ trực tiếp cự tuyệt. Ngô Tuyết Lan trong lòng thậm chí còn cân nhắc, có phải hay không hai người cãi nhau. Hàn Kiều Kiều nghe được tiếng bước chân Ngô Tuyết Lan rời đi, thân thể mới dần dần thả lỏng lại. Chính là, cô thực nhanh lại nghe được tiếng bước chân tới bên ngoài phòng bệnh. Hàn Kiều Kiều nháy mắt bị chọc giận, giống một con mèo hoang. Toàn thân thần kinh đều căng thẳng, cơ hồ cuồng loạn hướng về phía cửa phòng quát. Tôi không phải nói không gặp sao? Bảo cô ta cút đi. Cô gắt gao nhìn chằm chằm hướng cửa phòng, trong mắt phát ra mãnh liệt phẫn hận cùng lửa giận, phảng phất người sau cánh cửa kia không phải bạn, mà là kẻ thù. Chỉ thấy nắm tay cửa hơi hơi xoay chuyển, phát ra một tiếng, Hàn Kiều Kiều liền xoay người, bừng lên bát không bên mép giường hướng tới vị trí khóa cửa hung hăng ném tới. Chia năm xẻ bảy, chén sứ nát đầy đất, cháo thừa ở trong chén văng khắp nơi trên vách tường tuyết trắng. Ngoài cửa lập tức không có thanh âm, phòng bệnh yên tĩnh đến không thể yên tĩnh hơn. Chỉ có tiếng thở dốc của Hàn Kiều Kiều phát ra. Sự việc kết thúc, Hàn Kiều Kiều mới nhớ tới Hàn Dực. Cô không biết nên giải thích như thế nào. Đơn giản cúi đầu, không muốn hắn nhìn thấy sát ý trong mắt mình. Hàn Dực im lặng nhìn nắm tay nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay mình, biểu tình khó lường. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ là một chút vỗ lưng cô, giống như dỗ con nít. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của người đàn ông. À, Hành, anh có lầm hay không à, chỗ nào là phòng bệnh Hàn ca? Bên trong rõ ràng là con gái. Hàn Kiều Kiều ngẩn ra, lập tức phát hiện là chính mình nghĩ sai rồi. Nghe ý tứ này, người này là tới tìm ca ca. Cô nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, không khỏi đỏ mặt. Ngoài cửa A Hành nhỏ giọng giải thích cái gì. Hàn Kiều Kiều nghe được người kia nói câu Không phải chơi tôi đi. Rồi mới ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Ai? Hàn ca, anh thật ở bên trong. Hàn Kiều Kiều khuôn mặt toàn bộ đỏ rực lên. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Xấu hổ cực kỳ. Ngô, ca ca, em sai rồi. Hàn Dực cười nhìn cô. Hàn ca, tôi có thể vào hay không à? Ngoài cửa người đàn ông còn kêu to. Hàn Kiều Kiều xấu hổ đến muốn chết. Cả người đều rúc vào trong chăn. Hờn dỗi nói. Ca ca, cho hắn vào đi. Không được. Hàn Dực trong thanh âm mang theo ôn nhu hiếm có. Khóe môi hắn câu lên ý cười. Em đáng yêu như thế. Làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy. Bộ dáng cô đỏ mặt thẹn thùng. Bộ dáng cô tức giận nhìn anh. Đáng yêu như vậy làm hắn muốn có được nhiều hơn. Cuối cùng, Hàn Dực cũng không cho người nọ tiến vào. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng không tính gặp những người khác. Bởi vì kế tiếp hắn gọi mấy số điện thoại. Tất cả đều là hủy gặp mặt. Rồi mới gọi người đưa tới laptop. Bắt đầu xử lý công việc. Hàn Kiều Kiều nâng má ở một bên nhìn Hàn Dực. Mắt thỉnh thoảng chớp một chút. Cô cảm thấy bộ dáng anh trai quá mê người. Chỉ là bàn tay thao tác máy tính. Đều đâu vào đấy. Thong dong tự nhiên. Động tác mạnh mẽ tự tin làm cho cô choáng váng. Hàn Kiều Kiều trong lòng chợt lóe. Trên mặt lộ ra ý cười xấu xa. Chính mình có phải hay không từ đây biến thành huynh khống đâu. Hì hì, cười trộm cái gì? Ân, Hàn Dực tầm mắt vẫn dừng ở trước màn hình. Nhưng nhất cử nhất động của cô chạy không thoát khỏi mắt hắn. Nào có cười trộm, em cảm thấy anh rất đẹp trai. Trong lòng cao hứng mới cười. Tiểu nghịch ngợm, Hàn Dực cười liếc nhìn cô một cái. Có phải hay không có chút nhàm chán? Bằng không, nói Ngô thì cùng em đi ra ngoài đi một chút. Bệnh viện này có một vườn cây nhỏ cũng không tệ lắm. Hàn Kiều Kiều bản năng muốn cự tuyệt. Chỉ là cô lại lo lắng. Chính mình có phải hay không ảnh hưởng đến công việc của anh. Vì thế tâm tình rối rắm cuối cùng gật gật đầu. Được, anh cũng không được làm việc quá lâu. Bác sĩ yêu cầu anh nghỉ ngơi. Tốt nhất đầu óc cũng nghỉ ngơi một chút. Hàn Dực duỗi tay xoa đầu cô. Trên mặt toàn là ý cười sủng nịch. Đối với Hàn Kiều Kiều mà nói. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng anh trai đoàn tụ. Hận không thể từng phút từng giây đều dính ở bên người anh. Chỉ là cô cũng rất rõ ràng. Anh còn có rất nhiều việc cần xử lý. Cô không thể giống như đời trước kéo chân sau của anh được. Cô không cần lại biến thành trói buộc. Không có dị năng. Cô cũng muốn dùng phương thức của chính mình bảo hộ anh. Thanh trừ hết thảy chướng ngại. Chẳng sợ trả giá sinh mệnh. Hàn Kiều Kiều về tới phòng bệnh của mình. Cô tìm Ngô tỷ muốn lấy giấy cùng bút. Ghé vào trên giường đem sự tình đời trước nhớ kỹ. Cô cắn đầu bút trầm tư suy nghĩ. Có một số việc là cô tự mình trải qua. Có một số việc cô nghe nói từ người khác. Nghe nói chưa chắc đã là thật sự. Cho nên nhất định phải ghi lại. Còn có một ít nhân vật quan trọng, đặc biệt là những người liên quan đến sự tình lúc đó. Bắt đầu từ đâu đây? Hàn Kiều Kiều nỗ lực nhớ lại. Quyết tâm đem những sự tình chính mình nhớ rõ. Không quan tâm lớn nhỏ hết thảy viết xuống. Ở mặt thế, có lẽ một chuyện phi thường bé nhỏ không đáng kể. Nó sẽ có tác dụng không tưởng. Hàn Kiều Kiều ở trên giấy liệt kê thời gian, rồi mới bắt đầu viết xuống. Mồng 1 tháng 9, bắc bán cầu CYX3 Orkney và các khu vực khác bị thiên thạch va chạm. Ngày này là ngày khai giảng Đại học Thanh Giang, cũng là nhóm thiên thạch đầu tiên rơi xuống. Chẳng qua, bởi vì thiên thạch đường kính không lớn, hầu hết rơi vào Hải Dương, cho nên cũng không có gì cần báo động. Nước láng giềng chính phủ cũng nhanh chóng phản ứng, tích cực tổ chức cứu viện. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Vote cho mình nào, cách chương.